Đánh cược trái tim, chương 32, góc truyện audio.com. Món quà tuyệt vời nhất. Có bao giờ bạn tự hỏi phải bày tỏ tấm lòng của mình thế nào với người mà mình cảm mến? Có bao giờ bạn muốn làm gì đó đặc biệt cho bạn bè thân thiết của bạn? Vậy nên làm sao để biểu lộ thành ý của mình, mà cô cần phải dùng ngôn ngữ? Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình, giống như ngôn ngữ cử chỉ. Một cái ôm, một cái hôn, một nụ cười, và chắn chắn một món quà cũng là một sự lựa chọn lý tưởng. Bạn có cần phải dùng bất cứ lời nói nào, hay bất cứ hành động nào để diễn đạt, quà tặng là ý chỉ những đồ vật được dành tặng cho người khác vào những ngày đặc biệt. Món quà dành cho mỗi người là khác nhau, cũng tùy thuộc vào người nhận hay người tặng mà mỗi món quà lại có một ý nghĩa hoặc sắc thái khác nhau. Có những món quà vô cùng đắt tiền, thể hiện người tặng là người có tiền hay địa vị trong xã hội. Có những món quà vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc, cho nên mỗi một món quà trên thế giới đều được gửi gắm tình cảm của người tặng. Cô có món quà nào là cô đáng được trân trọng, chỉ là người nhận nó có xứng đáng và hiểu được giá trị của nó hay cô? Quà tặng có thể nói là phương thức thể hiện tình yêu đơn giản nhất, cũng là ý nghĩa nhất, vì thế khi nhận được một món quà, xin đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài của nó, mà hãy nhìn vào thứ vô hình đã tạo ra nó, bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc thế nào. Tú hiện tại đang ngồi giữa những chiến hữu trên tầng 23 của khách sạn. Hôm nay hắn bao trọn tầng 2 để mở tiệc cả đêm để mừng sinh nhật. Bạn bè tới cũng đã chật bàn. Có những kẻ hắn biết, lại có những người bạn của bạn hắn, nhưng hắn vẫn luôn niềm nở tiếp rượu bọn họ. Dù sao hắn vẫn nên làm tròn tư cách chủ nhà, nhưng mà có một điều khiến hắn băn khoăn cô Yên. Mấy giờ rồi? Tú sốt ruột hỏi, 19 giờ, còn sớm mà đại ca. Vũ nhanh nhảu trả lời, người yêu cậu đâu rồi? Tú nhíu mày hỏi, đại ca anh hỏi người yêu em làm gì? Vũ khẽ nhíu mày đôi mắt lộ vẻ cô đồng tình. Mày ngốc thế, hắn cô phải hỏi người yêu mày. Ý là muốn hỏi người yêu mày dẫn con khủng long của hắn đi đâu rồi. Duy bá lấy vai Tú cười nham hiểm nói. Tú khẽ hừ một cái cô nói. Lại mang cốc rượu đưa lên miệng uống. Mới ngồi yên một chút lại có một cậu con trai mang rượu tới chúc mừng. Hắn đành vui vẻ tiếp rượu. Cốc vừa mới chạm thì tất cả khán phòng bỗng tắt vụt đèn. Trên sân khấu duy nhất một ánh đèn sáng rọi, người MC bước ra sân khấu bắt đầu luyên thuyên. Ngày hôm nay chúng tôi xin có một tiết mục vô cùng đặc biệt gửi tới mọi người. Một vài tiếng vỗ tay lác đác trong hội trường. Các vị khách khẽ nhíu mày. Quán bà ở khách sạn 4 sao này có nhạc sống thì cô nói cũng là chuyện thường ngày đi. Tú lơ định uống một hớp rượu. Đôi mắt khẽ đảo một vòng, đột nhiên dừng lại ngay nơi sân khấu. Một cô gái với mái tóc hơi gợn sóng thả xuống bờ vai. Phía bên trái có một chiếc cặp nhỏ lấp lánh cài một chút tóc uốn lượn buông xuống bờ vai thon. Cô mặc một chiếc đầm trắng để lộ ra bộ ngực nõn nà. Cặp chân thon thả trắng ngần, gương mặt thanh tú với tóc mái chéo sang bên, để lộ ra cặp lông mày cương nghị. Một đôi mắt đen láy như sao trên trời, đôi mắt cô đặc biệt to hơn sâu hơn nhờ hàng lông mi cong vút. Khóe miệng cô bóng màu hồng sorry vô cùng ngon ngọt, trông cô gái lúc này đứng dưới ngọn đèn sân khấu vô cùng bắt mắt. Dễ thương, hôm nay là sinh nhật của bạn trai của tôi rất muốn dành tặng anh ấy một sự ngạc nhiên bất ngờ. Nhưng bản thân tôi thì quá nhỏ để tạo thành ngạc nhiên nên chỉ xin quý vị có lòng tốt giúp đỡ. Cô gái nói vào mic giọng nói vô cùng ngọt ngào, nụ cười tươi tắn để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Giúp đỡ thế nào? Từ dưới khán phòng vọng lên một giọng nói trêu ghẹo. Tôi xin đem chút tài mọn của tôi, hát tặng mọi người một bài. Nếu dở xin đừng chê, nhưng nếu có thể làm mọi người vui thì hy vọng mọi người có thể giúp tôi hát một bài chúc mừng sinh nhật cho anh ấy. Nhi nhẹ nhàng trả lời rất rõ ràng. Khán phòng đột nhiên trở nên im lặng, Tú chỉ còn biết đứng lặng tại chỗ nhìn cô. Được, hát đi, từ dưới dãy bàn lại vọng lên tiếng hò reo. Nhi mỉm cười, bắt đầu quay đầu nhìn vào cánh gà để bật nhạc. Một giai điệu ngọt ngào vang lên trong khán phòng, Tất cả bỗng nhiên trở nên lặng lẽ, ai cũng muốn biết cô gái này liệu có thể làm được gì. Vốn chỉ là lòng hiếu kỳ vốn có của con người mà thôi. Ioana Coder Star, Down From The Sky, Ioana Lai Azai, That Never Die, Ioana Trên The Uôn, Only For You, Oh The Impossible, Ioana Do, In The Uôn Of Light, Yodder Chút, I'm Sinning Like A Candle In The Dark, When You Tell Me That You Love Me, cho tới khi bài hát kết thúc. Cả quán bar vẫn còn tràn trong không khí im lặng, phải mất tới vài giây sau đó, tiếng vỗ tay mới tràn ngập khán phòng. Nhi ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn vào gương mặt Tú đang đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống sân khấu. Cô lè lưỡi khẽ cười, người dẫn chương trình vội vàng đi ra lại bắt đầu ba hoa chích chèo. Nhi hoàn toàn cô quan tâm tới những lời buôn nước bọt của ông ta. Chỉ biết rằng, bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người đều đồng ý hát, khắp gian phòng đều vang lên tiếng vỗ tay và lời bài hát Happy Birthday to you. Nhi chậm rãi bước theo từng giai điệu lên cầu thang, cô biết Tú đã đứng ở ngay đầu cầu thang chờ cô. Vừa bước tới bậc thang cuối cùng thì cô thấy cả người cô đã bị ôm chặt lấy. Nhi mỉm cười dựa vào vai Tú, cho tới khi anh buông cô ra, cũng là lúc bài hát kết thúc, Nhi mỉm cười nói thật dịu dàng. Chúc mừng sinh nhật người yêu của em, đôi mắt đen của cô ánh lên dịu dàng, khóe môi hồng đượm khiến cho người ta phải bối rối. Tú nhìn cô chăm chú, ngày thường cô vẫn luôn xinh xắn với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Khiến cho anh có cách nào bình tĩnh được, luôn luôn làm anh bực tới phát điên. Nhưng hôm nay, cô lại vô cùng xinh xắn. Lần đầu tiên anh thấy cô thả tóc xuống, lại còn làm gợn sóng. Trông cô vô cùng xinh xắn như cô búp bê bằng sứ. Bờ vai gầy, khuôn ngực trắng nõn, dáng vẻ mê người, lại còn nói những lời vô cùng ngọt ngào. Tú thật sự nghĩ có lẽ mình đang mơ, rõ ràng là sắp phát điên rồi. Anh thật sự tự hỏi, cô đúng là khắc tinh của anh, bình thường làm người ta tức chết, ngày hôm nay lại làm cho người ta hạnh phúc đến chết. Cuối cùng phải làm sao để cô phát điên vì cô đây? Còn đang ngơ ngẩn nhìn chăm chú con khủng long trong tay mình. Thì một lần nữa khán phòng lại rộ lên tiếng vỗ tay. Ban đầu là từ tên Duy Gian Xảo. Hắn vừa cưới tà vừa vỗ tay vừa hô khẩu hiệu. Kết quả là cả tầng 2 mọi người đều học theo. Dịch bệnh đúng là lan tràn quá nhanh cô kiểm soát. Tiếng hò hét từ tầng 2 làm khuấy động phong trào tầng 1. Cuối cùng là cả quán bar như cái chợ vỡ. Tràn tiếng vỗ tay kèm hô khẩu hiệu, hôn đi, hôn đi, hôn đi, Nhi bối rối quay mặt nhìn xung quanh, lại quay sang nhìn gương mặt điển trai vẫn đang nhìn mình từ nãy tới giờ. Lại nhìn sang mặt con bạn thân đang giơ ngón trỏ lên đắc ý. Lại tiếp theo quay sang tìm trong cái đám đông cái tên người mù vùng cao kia đang giơ ra gương mặt có ý cười nhưng đầy mỉa mai. Nhi lại cảm thấy vòng tay ôm eo mình kéo sát hơn một chút. Gương mặt điển trai của Tú đã ở gần ngay trước mặt cô che mọi tầm nhìn. Khiến cô có thể nào quan sát động tĩnh bên cạnh, cùng đối thủ để tập kích được. Đây là lỗi do em cả đấy. Khủng long, Tú cúi người nói nhỏ vào tai của cô. Cô kìm lòng khẽ cắn nhẹ một cái. Nhìn nhan mặt cảm giác tim mình nóng bừng bừng như bị nhúng nước sôi. Lại quay ra nhìn Tú. Lại càng nghe tiếng cổ vũ bên ngoài tận hơn nữa. Anh muốn hôn em thật à? Nhi hỏi rất nhỏ. Vậy em nghĩ tình huống này phải làm sao? Tú lại cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Nhi nhìn cô khí xung quanh qua bờ vai đang cúi xuống của Tú. Trong lòng lại nhớ tới câu chuyện nghe được tối nay. Dám nói xấu T3. Vậy thì phải để cho hắn biết loại người như hắn có thể bằng T3 được. Càng nghĩ tới đây Nhi lại càng thấy bực mình. Lại nhìn gương mặt đang cười tươi tắn của T3, vì rằng T3 thích tiêu tiền, cô suy nghĩ, học kém nhưng chỉ có cô được nói thôi nhé, cái hãng như tên ăn bám kia cô có quyền gì mà dám nói T3 như thế. Vì T3 rất lười, cô chịu làm việc, nhưng ít nhất cũng luôn xách đồ mỗi khi đi siêu thị. Nếu cô bắt lau nhà dù cự nữ nhưng vẫn đi lau. Dù cô biết dùng máy giặt nhưng vẫn giặt đồ. Bị bắt phơi đồ vẫn mang đi ra ngoài phơi dù cô tình nguyện. Hơn nữa, dù T3 hay tính toán với cô, lại hay nhỏ nhen, thích xem AV lại thích đọc tiểu thuyết đô thị ngôn tình. Nhưng mà hắn cô bao giờ đi nói xấu người khác, luôn luôn vì bạn bè cô tiếc gì cả. Vậy mà cái tên khốn T3 cho là bạn lại dám nói xấu hắn. Thật đúng là cô chấp nhận được. Tú đang nhìn chăm chú gương mặt của Nhi hôm nay. Hoàn toàn cô thể rời mắt ra được. Mắt mũi, miệng, tất cả hắn đều muốn nhìn cho thật kỹ. Đều muốn cắn cho một cái thật đau. Nhưng hắn đang phải kiềm chế. Một nụ hôn lần trước hậu quả là khôn lường. Nói hắn cô sợ là hắn đang tự dối mình. Đột nhiên cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo thoát ra khỏi vòng tay ôm của hắn. Vươn tới ôm lấy cổ của hắn. Tú mở to đôi mắt đâu nhìn cô. Nhi kiễng chân lên, bắt đầu chạm đôi môi hồng của cô vào môi hắn. Cả khán phòng ồ lên vang dội. Tú mở to đôi mắt cô tin được vào chính mình. Phải mất mấy giây sau hắn mới kịp định thần lại. Từ từ nhắm mắt lại tận hưởng. Nhi vốn chạm vào môi của gã. Cảm giác thấy trái tim mình bắt đầu chơi nhảy dây. Cô tự thầm nguyền rủa. Nhảy cái gì mà nhảy. Ta chỉ là chạm môi thôi. Cô sao, thế này cô tính, nhưng vừa nghĩ tới đây, thì đột nhiên Nhi cảm thấy thân dưới của mình bị siết chặt hơn. Trên bờ môi của cô cảm giác có gì đó vô cùng ướt át. Vô cùng nóng ấm đang lướt tới. Cái vật mềm mại ấy cô chỉ liếm môi cô, còn cả gan len vào giữa cặp môi của cô, tách hai hàm răng của cô ra mà cô thèm gõ cửa. Đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì thôi. Hắn lại còn cả gan, cuốn lấy lưỡi của cô. Đây là cháo lưỡi. Nhi cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống trơn. Chỉ cảm giác một vị ấm nồng cứ từng chút cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Tất cả các giác quan của cô đều bị tê liệt. Cô hoàn toàn cô biết phải làm gì. Ăn cháo nhiều rồi nhưng cái món cháo này chưa ăn bao giờ. Cảm giác cả người tê dại. Trái tim của cô đang từ nhảy dây bây giờ chuyển sang chơi boxing. Cứ đập bồm bộp hung hăng, làm cho tâm trí cô càng rối loạn. Khắp người tê dại chỉ còn cảm thấy được vị nóng ấm của chiếc lưỡi đang cuốn lấy lưỡi mình. Cố gắng lôi kéo lưỡi của cô chui ra khỏi hang ổ để hắn có thể ngậm chặt lấy. Gặm nhấm cô buông, cái này là dụ hổ khỏi hang. Bị hơi thở gấp của hắn lôi kéo, bị chiếc lưỡi cứ dính sát lấy. Lôi kéo từng tấc gai vị giác của cô làm cô hoàn toàn cô biết giờ mùi vị trong miệng mình là gì. Chỉ biết tới lúc phát hiện cô đã tự đồng dương lưỡi ra hòa nhịp với hắn. Cô bị hắn dụ tiến vào nhà hắn từ lúc nào? Đúng lúc cô đang thần hồn phiêu bạt, chiếc lưỡi đã bị dụ vào trong khoang miệng của hắn nằm ra cho hắn ăn tươi nuốt sống thì số nơ ron thần kinh lý trí của cô cuối cùng cũng được thức. Tỉnh, Nhi vội vàng rút ngay quân về. Ngậm chặt miệng lại lùi lại một chút, đôi mắt đen láy mở to nhìn gương mặt điển trai ở ngay trước mặt. Tú hơi thở gấp gáp, dần dần mở đôi mắt nâu sẫm u tối ra nhìn cô gái ở đối diện. Khéo miệng vẫn đang mở ra chờ đón con mồi, ánh mắt vô cùng mê hoặc nhìn cô, có lẽ bởi vì ánh đèn quá tối nên biểu hiện của cả hai người cô mấy ai bắt kịp. Dù sao thì nụ hôn kéo dài tới 2 phút đồng hồ của họ cũng tạm thời làm vừa lòng khán giả. Mọi người đều vỗ tay phấn khích, Tú vội vàng đứng thẳng người lại, thu lại ánh nhìn nuối tiếc của mình, Nhi đôi tay che đi khóe miệng còn đang nóng hổi của mình. Gương mặt cũng vô thức nhìn đi nơi khác, tại sao cô lại bị dụ nhỉ, làm sao có thể chui vào nhà người khác trèo lên giường chờ người ta sơi như vậy được. Đúng là ngốc mà, Duy huýt sáo nháy mắt với thằng bạn thân, mặc kệ cho vẻ mặt lạnh băng hiện tại của mình, thật ra trong lòng hắn đang nổi lửa, cô được ăn thì thôi, ghét nhất là ăn còn chưa đã thì đã phải dừng lại. Hắn nhìn thằng bạn thân càng thêm tức giận, nhưng tay vẫn cô buông ra khỏi chiếc eo mềm mại trước mặt. Tiếp thì cũng cô thể nào tiếp tục, ít nhất thì vẫn còn giữ được, hắn tự nói với mình. Anh định đứng đây tới bao giờ? Nhi nhíu mày hỏi, thật sự là đôi giày cao gót chết bầm, làm cô đau chân muốn chết, để giữ vững hình tượng cô đã phải tập trung lắm để đi cô ngã rồi. Nhưng, đau chân thì vẫn là đau chân, có muốn vợ cô biết thì cũng cô được, đúng là kẻ thù của sắc đẹp, là ai luôn nói giày cao gót đi đẹp vậy, có mà tàn phá dung nhan, khiến cho người ta khốn khổ thì đúng. Ai nói là làm đẹp rõ ràng là tra tấn. Tú nhìn gương mặt phụng phịu của cô, đôi mắt nâu sẫm lại chỗ nào cô thoải mái. Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhì đôi mắt chịu xuống, lại khẽ nhìn xuống chân, gương mặt xinh xắn ủ rũ đầy tâm trạng. Bên dưới là một đôi giày cao gót buộc dây, màu bạc, gót giày cao thanh mảnh đính thêm hạt cườm lóng lánh một màu mảnh mai. Thanh khiết, rất hợp với bộ quần áo trên người cô, cùng với gương mặt xinh xắn, con mắt long lanh, quả là rất phù hợp, nhưng xem ra lại làm cho cô vô cùng khó khăn. Hắn định cúi xuống nhìn đôi chân cô, nhưng Nhi rất nhanh tay túm chặt lấy cánh tay hắn giữ lại. Hắn nhíu mày, cô lắc lắc đầu, hắn quay lại nhìn xung quanh, lại quay lại nhìn cô nói cô rằng ôm chặt lấy eo cô, giữ chặt lại nhẹ nhàng nhấc người cô lên, di chuyển tới ghế, thật ra hắn cũng muốn bế cô lên nhẹ nhàng, nhưng cô lại đang mặc váy ngắn nếu bế cô lên thì chắc chắn là cho mọi người nhìn thì nhìn thấy hết. Có hắn lại bị thiệt, cho nên đành dùng hạ sách ôm sát cô lại để chân cô chạm đất mà đi. Tới chiếc bàn giữa phòng ngay gần lan can, hắn kéo hai chiếc ghế sát cạnh nhau rồi đặt cô ngồi xuống ghế. Một tay vẫn giữ chặt eo cô hắn ngồi xuống ghế còn lại. Nhi khẽ nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay từ nãy tới giờ cô buông, cũng cô biết sao phải kê hai ghế ngay sát nhau như vậy. Làm cho đùi của cô chạm hoàn toàn vào chân hắn, nhưng thôi đi, hôm nay là sinh nhật hắn mà. Ngọc ngồi phía bên phải khẽ huých tay Nhi một cái. Giỏi nhỉ, cô hề ngã. Ngọc thì thào, còn nói, mày biết tao đang đau gần chết cô. Nhi xị mặt thì thầm lại. Ngọc khẽ che miệng cười hỉ hà. Có mấy khi được xem con bạn thể hiện vậy chứ. Mặc váy đẹp, đi giày cao gót, trang điểm xinh xắn như thiên thần đứng trên sân khấu cất cao giọng hát. Cái này chỉ có khi tiểu học thấy nó mặc váy đi biểu diễn. Vì bắt buộc chứ chưa thấy nó tự nguyện đăng ký lại còn phải đi giày cao gót bao giờ. Xem ra hot boy trong lòng nó vị trí cô phải là nhỏ. Chúc mừng sinh nhật anh, tên khốn đã xuất hiện, nhì đôi mắt đen lấy phút chốc phát ra tia nhìn thù ghét. Cái tên này còn đáng ghét hơn T3 gấp ngàn lần. T3 chỉ là hơi cao ngạo với người hắn cô quen. Còn cái tên này là tên khốn dựa vào người khác còn ăn cháo đá bát. Khốn kiếp, tên kính dâm quay sang nhìn Nhi mỉm cười lịch sự. Nhi bĩu môi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Một chút lịch sự cũng cô cần phải giữ. Với hạng người đó, cô cần thiết phải lịch sự. Tú để ý tới sắc mặt của con khủng long ngay lập tức. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút buồn cười. Đối với mọi người tỏ ra khó chịu một chút cũng cô sao hết. Cảm ơn, hôm nay chơi cho thoải mái. Tú mỉm cười nâng cốc lên chạm với hắn. Nhi khẽ xì một tiếng phía bên kia. Cái loại người trước mặt ngon ngọt, trong lòng lại nghĩ khác. Thật là kinh tởm, tên kính dâm khẽ nhíu mày nhìn cô. Hình như cô gái này đặc biệt có thành kiến với hắn. Nhưng mà cô ta thật sự thân người cô tệ. Lúc chiều cô nhìn ra cô ta thì ra lại có ngực như vậy. Xem ra thân hình quả là cô tệ. Thì ra tên Tú cũng có mắt nhìn. Nhi bực tức cảm giác thấy ánh nhìn của cái tên người mù kia. Bực bội cầm cốc rượu lên định tu một hơi. Nhưng bị Tú giữ chặt tay lại. Nhi nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt đen phụng phịu nhìn hắn. Uống nước hoa quả đi. Hắn lạnh băng nói, nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà. Nhi phụng phịu, tại sao mọi người uống rượu mình cô lại uống nước hoa quả? Như thế cô tốt cho sức khỏe. Tú nhíu mày nhìn cô răn đe, tiện tay mở một lon nước cam rót vào cốc cho cô. Uống đi, đẩy cốc nước tới trước mặt cô hắn nhướng mày. Nhi nhìn cốc nước vô cùng kỳ thị, lại nhìn gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Cô phải chứ đại ca? Anh thì ngồi uống rượu hút thuốc, lại chỉ cho tôi có cốc nước cam, bình thường cũng biết anh ki bo. Cô ngờ hôm nay tôi làm cho anh bao nhiêu việc, anh vẫn còn tính toán với tôi. Nhi gương mặt xị xuống, cô bĩu môi nhìn hắn cự nữ, hắn nhìn gương mặt mèo con của cô, khẽ cắn môi, cảm giác mọi cứng rắn trong lòng dầm một cái mà rơi xuống đổ vỡ hết cả. Hắn đưa cốc rượu của mình cho cô, chỉ một ngụm thôi. Hắn nói đành chấp nhận mình thua. Nhi lập tức khóe miệng tươi cười. đôi mắt đen sáng lấp lánh. Thiếu nốt cái tai và cái đuôi ngoe ngoẩy nữa thôi thì trông cô lúc này cô khác gì con cún con vô cùng vui vẻ. Cầm lấy cốc rượu trong tay hắn, cô uống một hơi, uống xong khẽ thở ra một tiếng. Rượu cay cay khiến cho tâm trạng cũng có chút hạ hòa. Tên kính dâm từ nãy tới giờ nhìn được một màn thân mật. Cô khỏi lạnh mặt, giờ lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng hào và nụ cười của cô gái trước mặt. Trong lòng có chút sao nhãng. Sau khi uống rượu, hai má Nhi đỏ hồng, khóe môi cũng hồng hào vì rượu còn sót lại. Tú cầm lấy chiếc cốc trong tay cô tước đi. Đã nói mà, thế nào cũng như vậy. Mỗi lần cô uống rượu là gương mặt hồng hào, khóe miệng cô tự giác cũng cong lên, tự giác khiến cho người khác sẽ phải ngây người. Nhưng bản thân cô lại cô hề biết, cho nên cứ vẫn luôn vô tư như vậy. Hắn thở ra một cái khẽ cúi xuống sát miệng cô, liếm sạch rượu trên đôi môi mọng của cô. Vị rượu mạnh nồng nồng, làn môi cô lại ấm áp, tất cả quyện lại thành một vị ngọt ngào tê dại mê người. Nhi mở tròn đôi mắt đen nhìn hắn, lại lập tức quay sang xung quanh nhìn mọi người. Cô khẽ nhíu mày bĩu môi, nghe tim mình vẫn đang theo đà quán tính đập dồn dập. Hắn ta hôm nay có phải quá lợi dụng rồi cô, nhưng trước mặt cái tên kính dâm kia cô lại có thể phản kháng. Cô thể làm mất mặt hắn, Tú khẽ cong chiếc lưỡi trong miệng, cảm giác luyến tiếc mùi vị nơi đầu lưỡi vừa rồi, đặt cốc nước cam vào tay cô. Khẽ nhướng mày, Nhi cắn môi một cái, để làm tan đi cái cảm giác ấm ấm ướt át hắn để lại. Cầm lấy cốc nước cam cô nói thêm câu gì nữa. Tên kính dâm tiếp tục đứng nói chuyện với Tú, cố gắng làm ra thân tình. Nhi ngồi bên cạnh uống nước cam cũng cảm giác mắc ói. Ngọc nhìn con bạn thân gương mặt khó chịu thì quay sang hỏi chuyện. Nhi chỉ lắc đầu, ngồi như cái gối ôm ở bên cạnh hắn. Vai chạm vai, chân chạm chân, eo thì bị giữ lấy. Cô biết là nên khóc hay cười. Cái tên kỳ quái này đặc biệt trong ngày sinh nhật còn kỳ quái hơn. Ông cũng ôm chặt hơn, thậm chí ngồi cũng bắt ngồi cạnh, gần như nửa người của cô dán vào người hắn rồi còn gì. Giờ này Nhi mới hiểu được cái cảm giác, song sinh bị dính liền một bộ phận là như thế nào. Muốn thoát cũng thoát cô tới. Thậm chí ngay cả khi cô muốn đi vệ sinh hắn cũng nói đưa cô đi. Cô phải chứ, Nhi gục đầu vào vách cửa nhà vệ sinh, nước mắt muốn rớt ra ngoài. Hắn ta thậm chí còn theo tới tận đây, thật đúng là muốn nghẹt thở mà. Lại nhìn xuống đôi chân của cô, gót chân vì cọ sát mà đã rách một đường làm cô sót gần chết. Nhưng cái tên kia lại ở bên cạnh, làm cho cô cứ phải cắn răng mà chịu. Tú đứng ngoài hành lang trước nhà vệ sinh nữ chờ đợi. Đột nhiên thấy Phương đã ngả ngà say đi tới. Mặt tên nhóc đã đỏ bừng. Hai chân bước đã cô vững. Nhìn thấy Tú hắn cười rất tươi. Thì ra anh ở đây. Em tìm anh nãy giờ. Hắn vui vẻ. Tìm anh có chuyện sao? Tú mỉm cười. Anh là chủ nhân mà lại biến mất. Cô đi tìm mới là lạ. Hắn vui vẻ khoác vai Tú. Tú cô nói gì chỉ cười. Tối nay hắn tốt nhất là cô nên say, nếu say quá lại ngủ cùng với con khủng long, mới nghĩ thôi đã thấy cô nên rồi, cho nên trốn được thì cứ phải trốn. Hắn cô muốn vào lúc quan trọng này lại xảy ra chuyện cô hay. Anh Tú anh tìm đâu ra ẻm ngon nghẻ thế? Phương bắt đầu cột nhà, Tú tâm thần còn đang mơ mộng, đột nhiên đôi mắt sẫm lại, cặp lông mày nhíu lại. Khuôn mặt điển trai phút chốc trầm xuống tràn ngập sát khí. Đại ca, hôm nay anh có rộng tay chia sẻ với anh em mới được. Hắn vui vẻ thản nhiên, Tú cảm giác được khớp tay của mình bị siết tới sắp chặt. Tức giận túm chặt cổ áo cái thằng đang lên thuốc ở cạnh mình. Đôi mắt nâu hằn lên tia lửa, hắn gầm từng chữ, tao nói cho mày biết, bất cứ đứa nào cũng thử đụng một ngón tay vào cô ấy xem. Tao sẽ chặt cả cánh tay xuống. Nói rồi hắn đẩy mạnh tên đang liêu siêu ngã sõng xoài xuống đất. Vừa lúc ấy Nhi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn tên kính dâm bị đánh bật tới đất. Cô mở to mắt nhìn Tú gương mặt đang vô cùng tức giận. Trong lòng cô khỏi thắc mắc có chuyện gì vậy. Tú tức giận túm lấy cổ tay Nhi kéo đi một mạch cô thèm nhìn lại. Nhi nhăn nhó vì đôi giày cao gót. lại phải vội vàng sải bước chạy theo hắn. Á, nhìn nhăn nhó. Đau chết đi, bình thường đi từng bước đã phải cố mà giữ dáng rồi. Đừng nói là lại bị kéo đi thế này. Chân của tôi, Tú nghe thấy liền quay lại. Nhìn gương mặt vô cùng thống khổ của cô. Hắn vội vàng cúi người xuống. Bất chấp đang giữa sảnh khách sạn. Hắn lập tức quỳ gối tháo đôi giày của cô ra khỏi chân. Nhi đập tay lên vai hắn. Đôi mắt đen long lanh nhìn xung quanh ái ngại. Làm gì, mọi người đang nhìn, cô nói rất khẽ, trong giọng nói có chút nũng nịu mong manh. Tú vẫn im lặng, bàn tay chăm chú cởi giày cho cô. Khi cởi xong cả hai chiếc giày, hắn cầm trên tay, tay còn lại nắm chặt tay cô. Dễ chịu hơn chưa, Nhi nhìn xuống đôi chân trần của mình đang chạm nền nhà. Bất giác cử động mấy ngón chân vô cùng thoải mái. Cảm giác mũi chân đã đỡ đau buốt, gót chân cũng cô sót vì bị cọ sát, lòng bàn chân lại chạm vào nền nhà sáng bóng mát lạnh. Thật là dễ chịu, y như vừa từ dưới địa ngục trở về, cô bất giác mỉm cười tươi tắn nhìn các ngón chân của mình. Hắn thở nhẹ ra một cái, khóe môi cũng theo cô mà cong lên, nhưng rất nhanh hắn quay người tiếp tục kéo cô theo hắn. Nhi bước chân bám theo. Lại nhìn lối hắn sắp đi, đôi mắt đen của Nhi cô khỏi hồ nghi, cô kìm lòng được cô mở miệng hỏi, tê bà anh định đi đâu? Nhi tò mò nhìn hắn, ra bãi biển, Tú đáp lại vẫn tiếp tục bước đi, gió biển đêm mạnh mẽ, sóng biển đêm xô đẩy nhau vào bờ, nước biển một màu đen tuyền kỳ ảo khiến người ta cô khỏi dao động. Cô biết tới đâu là bến bờ cát đêm giờ hoang vắng cô bóng người. Chỉ nghe tiếng sóng tiếng gió gào thét, đột nhiên vang lên một thanh âm lanh lảnh. Hoa, mát thế, Nhi vung chân đá tung con sóng nhỏ gần bờ. Vui vẻ ngọ nguậy mấy ngón chân thích thú. Tú nhìn theo dáng người cô mỉm cười. Bộ váy trắng nổi bật trên nền tối đen của biển. Vui vẻ thoải mái tươi cười như ánh sáng ban ngày. Hắn chỉ lặng lẽ đi theo đằng sau. Nhìn cô vui vẻ nô đùa. Đột nhiên Nhi quay người lại. Gió biển làm cho chiếc váy voan của cô tung bay một đường như đôi cánh mở rộng tán. Đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh trong bóng tối của biển. Tiếng nói của cô lanh lảnh vang lên giữa tiếng sóng gào thét. Tại sao cô nói gì? Nhi nhíu mày hỏi, khủng long, em muốn nói gì? Hắn mỉm cười nhìn cô. Nhi nheo mắt lại nghi ngờ. Nhìn gương mặt đột nhiên dịu dàng của hắn có chút cô quen. Bình thường nhìn gương mặt hắn cáu gắt, gương mặt hắn cô vừa ý, gương mặt khó chịu của hắn đã thành thói quen rồi. Giờ thấy hắn tử tế như vậy, trong lòng cô tự giác mà sinh nghi ngờ, đôi mắt đen láy của cô ánh lên tia nhìn soi mói. Cô đảo mắt từ chân tới đầu của hắn, lại từ đầu tới chân mà nhìn, kỳ quái, hắn vì cái gì gương mặt lại thỏa mãn như vậy? Mấy giờ rồi, Nhi đột nhiên mở to mắt ra hỏi hắn. Tú nhíu mày, cô bắt kịp tốc độ đổi đề tài của cô, rồi lôi điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình. 11:57 hắn lơ đễnh đáp. Chết, Nhi há hốc miệng nhìn hắn, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ lo lắng cô yên. Chuyện, á Tú còn chưa kịp hỏi hết câu. Bàn tay nhỏ bé của cô đã túm lấy cổ tay hắn. Kéo hắn chạy đi, nhanh lên. Cô kịp mất, cô vừa nói chân vừa chạy về hướng khách sạn. Chuyện gì, hắn chạy theo đằng sau cô hỏi. Nhưng cô tuyệt đối cô nói câu nào. Chỉ có cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào khách sạn. Mặc cho nhân viên khách sạn nhìn một cô gái xinh xắn trong chiếc váy trắng thướt tha. Lại đi một đôi chân trần vào giữa sảnh khách sạn. Kéo theo một cậu con trai điển trai tay cầm một đôi giày cao gót. Cô gái kéo chàng trai thẳng một mạch vào thang máy, gấp rút ấn nút đi lên tầng. Có chuyện gì? Tú ngơ ngác hỏi, Nhi nhanh tay mở cửa đẩy hắn vào trong phòng còn chưa bật đèn. Hắn ngơ ngác quay lại nhìn cô đã khóa cửa lại, còn đang ngơ ngác thì đã bị cô đẩy ra ngoài ban công. Hắn đôi mắt mở to, trên thành lan can từ lúc nào đã gắn nến, trong ban công còn có một chiếc bàn nhỏ trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật. Nhi đôi bàn tay nhỏ lục lọi túi quần của hắn. Hắn phút chốc tỉnh hẳn lại nhìn cô nhíu mày. Làm gì thế, tìm bật lửa, Nhi thản nhiên đáp, tay vẫn tiếp tục tìm kiếm trong túi quần của hắn. cô ở bên cạnh hắn thời gian cũng khá dài. Với một tên hút thuốc như hắn, bao giờ cũng có chiếc bật lửa trong túi. Cô lạ gì chứ, tìm thấy rồi, Nhi vui vẻ móc ra chiếc bật lửa nhìn hắn tự đắc. Bỏ mặc gương mặt đang vô cùng bất bình của hắn, cô quay người bước ra ban công châm từng ngọn nến. Chỉ một lát sau căn phòng đã sáng lên nhờ ánh sáng le lắt của nến từ ban công chiếu vào. Nhi vui vẻ cầm chiếc bánh sinh nhật đang sáng lung linh vì những ngọn nến tới trước mặt hắn. Miệng cô bắt đầu hát bài Happy Birthday trong căn phòng tối tràn đầy âm thanh trong veo cùng ánh nến ấm áp. Tú chỉ có thể ngây người nhìn cô. Lúc nãy ở trong ba cô hát chúc mừng sinh nhật hắn. Nên bây giờ hát bù sao? Trong trái tim của hắn cô khỏi dấy lên một ngọn lửa ấm áp. Trong trí nhớ lại nhớ tới những sinh nhật một mình. Mong muốn một người tới hát chúc mừng hắn. Mong một cái bánh kem sinh nhật cô phải ăn một mình. Cho tới khi bài hát của cô kết thúc, hắn vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc miên man của mình. Này, Nhi thấy hắn đang ngơ ngẩn tâm hồn treo trên cành cây. Cô thổi nến sao? Cô hỏi, hắn lúc này mới giật mình tỉnh ra. Nhìn cô với chiếc bánh đang giơ lên chờ đợi hắn mới định thần định thổi nến. Khoan, anh còn chưa ước, Nhi nhíu mày ngăn hắn lại. Hà, Tú mở tròn mắt nhìn cô. Điều ước sinh nhật nhất định sẽ linh. Nhi quả quyết, ước đi, Tú khẽ cười, ngọn lửa trong lòng lại hồng thêm một chút ấm áp. Mặc dù hắn cô tin tưởng vào điều cô nói nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại. Khi hắn bắt đầu thổi nến, Nhi cười tới đôi mắt nheo lại, đặt chiếc bánh xuống chiếc bàn. Cô đưa hắn con dao. Tôi muốn ăn bánh, cô nói, Tú nhìn cái tướng đòi ăn của cô bật cười. Khủng long đây là lý do em bắt anh thổi nến cho nhanh đúng cô? Nhi lẻ lưỡi cười, bị nói trúng rồi, nhưng mặc kệ, cô mất công mua bánh cho hắn. Ít nhất cũng phải được một miếng chứ. Nhi cầm theo hai chiếc đĩa đặt xuống nền nhà. Bản thân cô cũng bắt đầu ngồi xuống nền nhà. Cô chút khách khí co hai chân lên ngồi ăn ngon lành. Hoàn toàn cô nhớ ra mình đang mặc gì. Tú bước vào nhìn rõ một chiếc quần nhỏ nhắn có xanh biển còn có hình thỏ. Anh khẽ ho khan, tự nói với mình bình tĩnh. Bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh cô Tú cầm chiếc đĩa bánh còn lại lên. Một bàn tay hạ chân cô xuống. Làm gì, sàm sỡ, Nhi cự nữ nhìn hắn đang chạm tay vào đùi mình. Nhìn thấy cả con lót rồi. Hắn bình thản nói, tay nắm chặt lấy đùi cô ấn xuống. Nhi cắn chặt chiếc thìa. Đôi má hơi nóng nóng, vội vàng duỗi thẳng hai chân ra, phủ váy lên đùi cẩn thận, Tú im lặng bắt đầu ăn bánh ngọt, lại lơ đễnh hỏi, cái này là quà sinh nhật, cảm giác mùi vị cô tệ, hụt cầm, Nhi gật đầu miệng vẫn ngậm chiếc thìa ăn ngon lành, tại sao giờ mới tặng, hắn hỏi, giờ là 12 giờ hơn còn gì, Nhi đáp, Tú ngẩn người lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ, giờ là 12 giờ 11 phút. Thì ra đây là lý do cô ta hỏi giờ. Hắn khẽ cười, trong lòng tràn lan ấm áp. Cô biết phải gọi tên cái cảm giác này là gì. Nãy cũng định mang tới ba tặng anh. Nhưng Ngọc nói, mang tới cũng có ai ăn đâu. Cho nên tôi quyết định giữ lại. Tôi với anh ăn là được rồi. Cô tiếp tục xúc một thìa bánh khác vừa nói. Đây là quà sinh nhật vậy nãy ở trong ba là gì? Tú quay sang thắc mắc, đôi mắt nâu khẽ nhíu lại. Cô phải là tỏ tình chứ? Nhi khẽ cắn thìa, cái đó là để trả thù dùm anh. Dĩ nhiên phải cho cái tên kính dâm kia biết. Hắn mới là kẻ cô bằng ai. Nhưng lời này làm sao mà nói ra cho được. Tốt nhất là cô nên nói. Có chết cũng cô nói. Cái đó xem như quà khuyến mại đi. Dù sao lúc đó vẫn chưa tới sinh nhật anh. Nhi thản nhiên nói, Tú nhìn sang gương mặt xinh xắn của cô đang ngậm trong miệng chiếc thìa. Cánh tay nhỏ đang chuyển kênh TV, hắn bây giờ y như người đang say rượu, cảm giác cả người lâng lâng khó tả, trong lòng lại ấm áp kỳ lạ, từ tối đến giờ hắn đều có cảm giác y như người say rượu. Cảm giác tất cả đều cô thật, tới giờ hắn vẫn nhớ như in lúc cô bước ra từ cánh gà sân khấu. Khi cô nói những lời nhẹ nhàng vang vọng cả căn phòng. Cũng là lần đầu tiên có nhiều người như vậy hát chúc mừng sinh nhật cho hắn. Hắn thừa nhận nhìn cô vào hôm nay hắn ngơ ngẩn, Thật sự tay chân cô biết nên làm gì. Chỉ tới khi cô bước tới từng bước, khóe miệng mọng chín mỉm cười bước lên cầu thang, thì hắn cô tự giác mà chạy tới. Lại cô tự giác mà ôm chặt cô. Hắn đã cảm giác là mình đang ở thiên đường. Nhưng tới khi cô lại chủ động đặt môi hôn hắn, thì hắn y như quả đại bác bị bắn vọt ra khỏi khí quyển. Trái tim của hắn không ngồi im được, cũng cô tự chủ được rất rất muốn nếm thử đôi môi của cô. Có lẽ tại vì rượu mạnh, cho nên làm hắn tham lam táo bạo cuốn lấy lưỡi cô khi cô còn tỉnh táo như thế. Cặm nhấm vị ngọt của cô từng chút một, vừa ướt át, vừa ấm mềm, lại vừa ngọt lịm như kẹo ngọt. Làm cho hắn một chút lại một chút muốn nhiều hơn. Hắn cũng cô biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng khi phải rời đi, hắn thực sự chờ mong. Thực sự vẫn còn thèm khát. Hắn cô muốn cô biết. Chỉ bởi vì một nụ hôn của cô, hắn thực sự rất muốn nuốt trọn chiếc lưỡi mềm mại của cô. Hắn cô muốn cho bất cứ ai biết cả. Hắn cô muốn cho ai nhìn thấy cô xinh xắn nhường nào. Lại càng lo sợ kẻ khác chạm vào cô thế nào. Cho nên tối hôm nay hắn nhất nhất buộc cô chặt thật chặt ở bên người. Hôm nay sinh nhật hắn, nhưng rượu hắn uống rất ít, luôn tìm cách trốn tránh. Thuốc hắn càng cô màng một viên, vì giữa cái trốn thác loạn ấy, rượu mạnh và thuốc kích thích hắn cô thể nào để mình cũng sa đọa mà cô lo cho cô được. Cho nên hôm nay hắn tuyệt đối phải tỉnh táo. Nhất là cô lại trở nên yểu điệu như thế này. Hắn thật cô hiểu chính mình đang nghĩ gì. Lại càng cô hiểu hôm nay vì lý do gì mà đẩy Phương ngã sõng soài trên đất. Trước đây mỗi lần xuống Hải Phòng, thuốc thì chơi tới độ cô biết đâu là nhà. Rượu thì uống đến cả vài. Quay cuồng theo nhạc, tụ tập ăn chơi. Hắn vốn là luôn yêu những cô gái xinh đẹp. Tính tình hắn lại luôn phóng khoáng. Chuyện xe bạn gái với chúng có thể nói là bình thường. Nhưng cô hiểu sao hôm nay vừa nghe tên kia nói chia sẻ thì hắn lại cô kìm được mà động thủ. Hắn chưa bao giờ đánh anh em, càng chưa bao giờ có cô ngon lại giữ một mình. Nhưng lần này, hắn muốn buông cũng cô buông ra được. Trong đầu đầy những thắc mắc về hành động của mình, nhưng lại hoàn toàn cô định nghĩa được. Hắn, chắc chắn bị cô ta chọc tới phát điên rồi. Vét sạch chiếc đĩa, nhi ngon lành đặt xuống đất chân bắt đầu đứng dậy bước đi. Đi đâu? Hắn hỏi, tắm, Nhi thuận miệng đáp lại. Cái gông xiềng cô đang mặc, tốt nhất là cởi ra càng nhanh càng tốt. Nếu cô thì cô thật cầu mong thà rằng bị mang đi chặt đầu còn hơn. Muộn rồi tắm nhanh một chút. Hắn lạnh băng đáp, vớ lấy điều khiển chuyển kênh. Biết rồi, Nhi chu miệng trả lời. Làm gì mà quan tâm lắm thế cô biết? Khẽ nghiêng đầu sang trái lại sang phải. Tay bóp bóp phai, thật đúng là mệt mỏi như đánh vật, đi giày cao gót đúng là cực hình, cả người phải cố giữ vững trọng tâm, làm vai cũng mỏi rã rời luôn. Nhi chậm rãi bước vào phòng tắm, cô để ý đến một đôi mắt vẫn nhìn theo cô từ nãy tới giờ. Tú đợi cho tới khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, đôi mắt vẫn dừng lại một chỗ, khẽ thở ra một cái, hắn đặt chiếc đĩa xuống khỏi tay. Trong lòng bề bộn cô biết suy nghĩ đang tới đâu. Hai bàn tay tự giác đan lại vào nhau. Đầu gục xuống suy nghĩ. Tối nay, đừng kích động. Hắn tự nói với mình lâu rất lâu. Nhưng tới khi cửa phòng tắm bật mở. Rất vô tình hắn thấy mình nuốt nước bọt khan một tiếng. Nhi bước ra với mái tóc ướt sũng. Trên người mặc một chiếc áo quay trắng với chiếc quần sóc ngắn để lộ cặp đùi trắng mảnh khảnh. Trên vai quàng chiếc khăn tắm để lau đầu, đôi mắt đen của cô mở to, gương mặt đã tẩy trang trông trắng trẻo tinh khiết, làn môi hồng nhạt mềm mại khẽ mở nhìn hắn. Ngơ ngẩn gì, cô nhướng mày tay chống hông hỏi hắn. Cô có gì, giật mình tỉnh dậy, hắn vội vàng lắc đầu. Nhi nhíu mày, tiếp tục lau tóc, bắt đầu tiến tới chiếc giường lớn tiếng ra lệnh. Tránh ra coi, Nhi to giọng, Tú ngơ ngẩn ngồi dậy khỏi giường. Cô rõ cô định làm gì? Nhi tiến tới lột tấm chăn mỏng trên giường kéo thêm một cái gối tiến đến ghế sofa. Em đang làm gì thế? Hắn nhíu mày cô hiểu. Chuẩn bị chỗ ngủ, Nhi thản nhiên đáp vẫn ôm theo đống chăn bước đi. Cô được, hắn lớn tiếng cản lại. Là tôi ngủ ở sofa cô bắt anh ngủ đâu mà lo. Nhi nhíu mày tỏ vẻ cô hài lòng. cô đã tử tế cô đà hắn xuống giường rồi. Cũng vì hôm nay sinh nhật hắn nhường cho hắn giường còn muốn gì nữa đây? Chẳng nhẽ có cái chăn cũng cô nhường được hả? Em cô ngủ ghế được. Hắn ra lệnh, tại sao? Vậy anh ngủ nhé, nhì đôi mắt lớn mở to chờ đợi. Cô, gương mặt đang tươi tắn của cô phút chốc biến lại thành mặt chó ngao. Biết ngay là anh đâu tốt bụng nhường giường cho tôi. Nhì bĩu môi hôm nay vì anh chân cũng đau. Người cũng mỏi, cô tiện đôi co với anh. Tú giữ lấy cánh tay cô, đôi mắt nâu nhíu lại. Lên giường nằm, hắn nói như ra lệnh. Hà, nhì đôi mắt đen mở to nhìn hắn cô tin được. Hắn kéo cô ném lên giường. Chiếc giường đệm êm ái của khách sạn cao cấp đỡ lấy trọng lượng cô lún xuống mềm mại. Lại nảy lên nhẹ nhàng. Nhi nhìn hắn cáu kỉnh. Hôm nay ngủ trên giường đi. Cô thì, họ chắc chắn sẽ phát hiện. Hắn đánh mắt về phía ban công. Nhi tròn mắt nhìn hắt. Một lúc sau lặng lẽ thở ra lắc đầu. Lặng lẽ cô buông đống chăn gối trên tay xuống. Đặt lại chiếc gối vào đúng vị trí. Làm gì đó, hắn nhìn cô tò mò hỏi. Cô phải bảo ngủ chung sao? Nhi bĩu môi nhìn hắn trả lời. Tiến tới nằm vào giường. Lại quay lại nhìn hắn đã muốn ngủ chưa? Đi thay đồ rồi lên ngủ đi. Tú ngẩn người nhìn cô một lúc. Rồi vội vàng đi vào phòng tắm tắm qua. Cô biết bản thân mình đang khẩn trương cái gì. Nhưng tim hắn có dồn dập đập liên hồi. Khi hắn bước ra khỏi phòng thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường xem tivi. Mái tóc ướt vẫn thả xuống bờ vai. Hắn cẩn thận ngồi vào giường kéo chăn lên đắp. Ngại ngùng cô dám nhìn sang. Nhưng ánh mắt lại cô nghe lời. Bờ vai gầy của cô mái tóc vẫn còn ướt đọng lại vài giọt nước. Có giọt nhỏ xuống từ vai cô chảy dọc một đường xuống khuôn ngực trắng trèo. Từng hơi thở của cô phập phồng. Xương quai xanh cũng di chuyển, khuôn ngực lên xuống làm người ta nổi tham muốn. Hắn hít thật sâu cô khí vào buồng phổi, cố gắng đẩy những thứ cô ra đâu ra khỏi đâu. Nằm xuống giường trùm kín chăn lại, cứ nghĩ rằng sẽ cô để mình nghĩ lâu hơn nữa. Cô ngờ, trong chăn lại nhìn thấy chiếc eo thon thả, cùng với chiếc quần sóc ngắn ôm lấy cặp đùi thon nhỏ. Đôi chân nõn nà thẳng tắp đang co lên như khoe khoang đường nét. Hắn lập tức bực bội quay người sang hướng khác, mong thoát khỏi lửa nóng trong người, thì bên lỗ tai lại vang đến những âm thanh rên rỉ. Từng đợt, hắn lại một lần nữa bật dậy, nhì nhíu mày nhìn sang cô rõ hắn nổi lên cơn gì. Tú giật điều khiển trong tay cô, tắt phụt TV cô thương tiếc, chấm dứt ngay một màn thân mật của hai nhân vật chính. Làm gì, nhì nhíu mày, đi ngủ. Hắn lạnh lùng hai tay ôm lấy bả vai cô đẩy mạnh xuống giường. Lúc này đột nhiên một tia sáng rọi vào hành lang ban công phía đối diện chiếu vào cửa kính soi rọi một đường sáng vào chiếc giường sang trọng. Tú đôi mắt nâu sẫm lại, quả nhiên là tìm tới rồi. Hắn rõ hơn ai hết, chỉ cần hắn trốn đi thảo nào mấy tên bạn cũng đi tìm hắn. Nhưng giờ phải làm sao? Có thể giúp một việc cô? Hắn hỏi cô rất khẽ. Nhì nhíu đôi mắt đen đột nhiên nghe hắn nhỏ nhẹ, nhờ tia sáng từ ngoài chiếu vào cô vẫn nhìn rõ được đôi mắt nâu vô cùng nghiêm túc của hắn. Chuyện gì, nhì hỏi lại, tuyệt đối đừng hét lên, cũng đừng phản kháng, hắn nói vô cùng nhỏ bàn tay bắt đầu cởi từng nút áo của mình. Anh, nhì rất muốn nói nhưng đã bị hắn bịt chặt miệng lại. Còn đang cô hiểu chuyện gì xảy ra thì rất nhanh cô bị hắn bạo lực bắt quay mặt đi hướng khác. Hắn từ đằng sau lưng áp sát vào ngực hắn, Nhi cảm nhận rõ lồng ngực của hắn chạm vào tấm lưng mình. Cảm giác nóng bỏng cọ sát khiến cô toàn thân nổi da gà. Cô chưa bao giờ trực tiếp va chạm da thịt với con trai. Đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm đến biến dị cái loại hành động này. Gọi là nhiệt độ của con trai phải cô? Cô phải tên dâm tặc này đang nổi lửa chứ? Cô, dù sao bây giờ cũng là mùa hè. Chắc chỉ là nóng trong người mà thôi. Nhi tự suy nghĩ, hắn có thể nào lại có cảm giác bị kích động với cô? Tuyệt đối cô thể, lúc này, Tú thực sự bị kích thích, cảm giác được cả xương bả vai của cô chạm vào. Làn da mịn của cô cọ sát khiến cho hắn lại càng thêm khó chịu. Bàn tay hắn siết chặt cô thêm chút nữa. đem toàn bộ thân thể của cô mang vào lòng. Cảm giác vai của cô dính chặt vào ngực hắn. Làn da nhẵn mịn cọ sát làm cho hắn phút chốc căng cứng. Qua lớp vải mỏng hắn còn có thể cảm nhận được dây áo của cô hơi cộm lên. Độ cong của cột sống nơi thắt lưng, chiếc eo thon thả, chiếc hông của cô bị bó chặt lại gần hắn. Dù cô làm gì hắn cũng cảm thấy cơ thể mình đang nóng rực. Hơi thở cũng mở đi, hắn vô cùng kiềm chế để tránh cho mình hô hấp cô đều. Cũng tránh cho chiếc lưỡi của mình tham lam muốn nếm thử tư vị của cô. Làm gì thế, Nhi khẽ ngọ nguậy cố gắng quay người lại thoát khỏi cái cảm giác cọ sát này. Nhưng vòng tay của Tú cứng ngắc cô có ý định dịch chuyển. Mấy tên nhóc đang theo dõi, cho nên phải diễn một màn. Hắn kiềm chế giọng nói nhưng vẫn phát ra khàn khàn lạc giọng. Nhi đôi mắt đen đảo xuống nhìn ra ánh đèn phía cửa ban công. Thấp thoảng có bóng đen đổ dài trên lan can. Diễn thế nào, đôi mắt đen của cô thu lại sáng long lanh đầu khẽ quay lại nhìn hắn. Cảnh nóng, hắn trầm giọng thì thầm bên tai cô. Cô kiềm chế được chút ý thức trêu đùa hắn nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai cô. Hà, Nhi kinh ngạc mở to hai mắt. Còn chưa kịp định thần hay chống cự cô đã thấy cả người mình bị khóa cứng lại. Một vật nặng đang đè chặt lên cô. Đôi mắt đen của Nhi sáng lên tức giận nhìn hắn. Muốn gì đây, nhờ cô diễn một màn. Hắn nói nhỏ, đôi mắt nâu sẫm lại nhìn cô đang ở dưới thân mình. Hơi thở mà hắn cố giữ trong thân người từ bao lâu nay cô kìm lòng được phả ra ngoài toàn khí nóng. Đứng đùa nha, Nhi nhỏ tiếng nhìn hắn. Cái trò này cô chơi à, tôi bảo giúp anh, nhưng cô nói là giúp anh lên giường nhé. Ai nói đùa, hắn hoàn toàn mất lý trí. Đôi mắt sầm lại lần từ chiếc miệng xinh xắn của cô xuống cổ. Dừng lại ở xương quai xanh của cô, rồi lại tiếp tục nóng bỏng hơn nữa nhìn xuống dưới. Dưới lớp áo mỏng manh hắn vẫn có thể nhìn rõ những đường cong của cô đang phập phồng cử động. Cảm giác như thân dưới của hắn gần như bị hỏa thiêu. Người hắn đã nóng lại càng nóng. Hắn bất chấp cúi người xuống. Mặc cho bên ngoài ban công của phòng đối diện đang có một số con người chứng kiến vô cùng háo hức. Nhìn tấm lưng trần của hắn được che bởi nửa chăn. Đang cử động nhìn rõ từng đốt cột sống. Cũng có thể hiểu hắn đang nóng hổi tới thế nào. Thật sự là cao thủ. Mạnh suýt xoa tay cầm chai bia tu thêm một hơi. Lại còn cô. Hiếu đứng bên cạnh khoác vai cầm lấy chiếc chai trong tay Mạnh làm một hớp. Duy chỉ im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa kính. Nhìn rõ được xương bả vai của thằng bạn thân đang hằn lên một đường. Nó có thể tưởng tượng ra thằng bạn thân nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Nó khẽ cười, chạy một mạch khỏi tiệc sinh nhật, làm cho mọi người náo loạn. Không ngờ là lại chui về phòng hưởng thụ. Hiếu mỉa mai, hắn có món ngon đợi mà. Duy cười khầy, tiếp tục nhìn cái lưng trần đang cử động khó khăn khẽ cười. Lúc này trong căn phòng, Nhi cảm nhận rất rõ tiếng thở hổn hển của cái gã đang đè lên người mình. Đôi mắt đen long lanh ánh lên chút sợ hãi. Hai tay của cô hoàn toàn bị hắn giữ chặt, cô vô lực cô thể nào chống cự. Hai chân cũng bị đè chặt dưới người hắn, dù có cắn răng cố sức cô cũng cô tài nào cử động nổi. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra hắn đáng sợ như vậy. Vô cùng đáng sợ, trái tim của cô trong lồng ngực lo lắng mà đập liên hồi. Nhưng lý trí lại cô cho cô lộ ra vẻ sợ hãi. Sự kiên cường cố hữu của cô thể nào từ bỏ? Anh muốn làm gì đây? Nhi nói khẽ cố tỏ ra bình tĩnh. Hôm nay em diễn cô phải rất tốt sao? Vậy thì cùng anh diễn thêm một màn. Đôi mắt nâu của hắn nhìn thẳng vào cô như thôi miên. Hắn cũng có giới hạn để chịu đựng thôi. Ý gì, Nhi nhíu mày cô hiểu. Đã xem phim AV chưa? Hắn nhướng mày hỏi, Nhi gật gật đầu, đôi mắt đen đảo một vòng trong gian phòng. Dừng lại ở đôi mắt nâu sẫm như mực của hắn bối rối. Hôm nay chúng ta thử diễn một màn như trong phim. Hắn nói giọng điệu có chút lạc đi. Nói rồi hắn khẽ cúi người xuống. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng chạm vào vành tai lạnh giá của cô. Nhi cảm giác như một luồng điện chạy dọc cơ thể. Làn da của cô nổi lên da gà. Cô khẽ run người, Tú vẫn tiếp tục cử động chiếc lưỡi phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô. Từ vành tai xuống tùy tai, lại tham lam cắn nhẹ, ngừng ngay, Nhi rít lên khe khẽ, ngoan ngoãn, đang có người theo dõi đó. Hắn sát tai cô thì thầm mê hoặc, tôi nói giúp anh cô có nghĩa là làm sắp story của anh. Nhi bực bội nói thật rõ ràng, Tú đôi mắt đen mở to, trong đầu đột nhiên thoáng nhói một chút khó chịu, nhưng rất nhanh Tú nở một nụ cười, cô nghĩ tôi sẽ thịt cô, nếu cô thì là gì? Nhi đôi mắt đen nhíu lại nhìn hắn, Tú khẽ mỉm cười, bắt đầu cúi xuống từ từ hôn lên má cô từng chút trên gương mặt cô. Nhi cảm giác được hơi thở của hắn nóng bỏng mỗi khi thở ra, lạnh lạnh mỗi khi hít vào, chiếc lưỡi ấm nóng của hắn mỗi lần lướt đi lại để lại một dư vị nóng hổi ướt át trên làn da mỏng manh của cô. Chỉ là diễn kịch thôi, an tâm, chỉ giống trong phim, tôi cô có làm thật đâu. Muốn làm thật thì cũng cô phải với cô. Hắn vừa nói chiếc lưỡi vẫn thuận tiện tiếp tục liếm tới khóe môi cô. Tốt nhất là, hừm, Nhi còn chưa nói hết câu thì lại một lần nữa hắn đã tấn công tới cửa nhà của cô. Nhi vội vàng ngậm chặt miệng lại. Cái dư vị nóng bỏng, thiếu tinh thần trách nhiệm lúc tối lại quay về làm cho cô hoảng loạn. Cô được, tuyệt đối cô được mở cửa lần hai. Hắn khóe miệng khẽ nhếch lên. Mùi vị ngọt ngào của đôi môi cô lan ra từ đầu lưỡi của hắn. Hắn bắt đầu gặm nhấm làn môi của cô, dùng đôi môi còn nóng hổi của mình nếm trọn vị, nuốt trọn vào trong miệng mình, từ môi trên lại mút xuống môi dưới, vô cùng từ từ tận hưởng một chút hương vị ngọt ngào. Nhi càng ngày càng bị hơi thở nồng hổi tràn đầy carbonic của hắn làm cho ngạt thở. Cô rất muốn tìm một ngụm cô khí trong lành. Cho nên vô thức mở miệng ra, chỉ đợi có thế hắn nhanh như cước lọt vào trong khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi tìm tòi đến chiếc kẹo ngọt ngào trong miệng cô. Hắn nhẹ nhàng chạm đầu lưỡi vào nhau, rồi lại từ từ mơn trớn trên từng gai vị giác làm cô khỏi dùng mình. Tất cả giác quan đều bị đánh thức, Nhi thật sự sợ tới mất mật. Cái tên này, muốn gì đây? Miệng cô lại càng tràn ngập nước, hắn lại càng so đo dây dưa. Lại càng trêu chọc sờ mó từng cm trên chiếc lưỡi cô. Nhi khó thở vô cùng khó thở, vì cô khí loãng nên cái đầu cũng thấy ong ong. Cái tên khốn này, còn nói là cô ăn thịt, chỉ diễn kịch, diễn kiểu này đâu còn là phim truyền hình nữa. Giờ có khác gì AV chứ? Nhi đôi tay bấu chặt lấy vai của hắn muốn đẩy hắn ra. Nhưng cả thân thể hắn cứng ngắt, lại cộng thêm lực hút trái đất tương trợ. Cánh tay gầy gò của cô lực bất tòng tâm, Nhi thầm nguyền rủa, tại sao ai cũng muốn chống đối ta. Khốn thật, Nhi khẽ rên rỉ một tiếng rất nhỏ từ đôi môi đang bị vây chặt. Làm cho Tú đôi mắt nâu đột nhiên mở to, rõ ràng xem phim AV thứ kích thích cô phải chỉ có thân thể mềm mại của người con gái. Mà cái khiến cho nhân vật nam dù có muốn nằm liệt giường cũng cô dừng lại chính là âm thanh. Mà hiện tại, con khủng long vừa rên gì? Hắn chỉ muốn diễn thử một chút. Được rồi, đúng là có chút mưu lợi. Được rồi, là vô cùng mưu lợi. Muốn lợi dụng một chút để ăn miệng cô thêm một lần. Nhưng mà, cái này là, Tú vùng người dậy chống hai tay nhìn cô. Đôi mắt đen của cô đang vô cùng tức giận. Nhìn hắn vô vàn khó chịu. À, cô lại khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt đen nhíu lại vẻ đau đớn. Á, lại thêm một tiếng nữa. Tú bối rối hoàn toàn. Thấy người mình rõ ràng đang ầm ầm nổ lộp bộp y như cả kho C5 bắt lửa. Đừng cử động, Nhi đôi mắt đen như cầu khẩn. Bàn tay túm lấy mắt dây chuyền đang lủng lẳng của hắn. Tú bây giờ mới tỉnh ngộ. Thì ra nãy khi anh đột ngột đứng dậy mặt dây của anh móc vào tóc của cô từ lúc nào? Giờ khi anh ngồi đè lên người cô, làm hai thứ bị kéo căng, khiến cho cô cứ rên la oai oái, cử động nhẹ nhàng một chút. A, đau, Nhi nhỏ nhẹ tiếng nỉ non, bàn tay cố gắng gỡ cho sớm mớ tóc ra, Tú chống hai tay cũng muốn mỏi, tấm lưng trần cứ nhấp nhổm, nhìn từ cửa sổ thì giống như đang vô cùng chuyên cần hành động. Á, đừng cử động, dừng một chút, một âm thanh vô cùng nữ tính lại vang lên. Duy khẽ thở dài, cái này còn cần phải chứng minh gì nữa? Nghe mấy âm thanh này chỉ tổ càng làm cho người ta cũng máu nóng trong người. Hắn vỗ vai hai tên bạn thân. Thôi đừng xem chuyện nhà người ta nữa. Nói rồi hắn quay người bước ra cửa phòng. Đi đâu thế? Mạnh gọi với theo, nghe với nhìn cũng đủ nóng người rồi. Dĩ nhiên đi tìm người để xả. Duy xoay tay nắm cửa bước ra khỏi phòng. Hiếu và Mạnh nhìn cánh cửa khép lại. Lại nhìn sang cửa phòng đối diện tấm lưng trần mạnh mẽ của người con trai đôi khi vẫn cử động dù rất nhỏ. Lại nghe tiếng cô gái hết sức nhỏ nhẹ. Cô ai bảo ai liền liếc mắt nhìn nhau một cái. Thôi tao cũng đi tìm người yêu đây. Hiếu nói, tao cũng đi. Mạnh đặt chai xuống bàn bước theo thằng bạn thân. Đi tới cửa rút chìa khóa phòng. Tất cả đèn căn phòng tắt phụt. Cánh cửa khẽ khàng đóng lại. A, đau tới chết. Nhi phụng phịu, gỡ mãi thật cô ra. Cứ như tóc cô là tình nhân của hắn hay sao ý. Cứ quấn lấy mặt dây chuyền bạch kim của hắn cô rời. Cô cắn răng, tao biết là giá vàng lên cao lắm. Nhưng cũng cô cần làm khổ tao vậy chứ. Đột nhiên chút ánh sáng soi tỏ từ nãy tới giờ vụt tắt. Nhi cảm giác một sự im lặng bao phủ cả căn phòng. Họ đi rồi, Nhi mở tròn mắt hỏi hắn. Tú khẽ quay đầu lại. Hướng ban công đảo mắt nhìn qua. Nhi cũng bị kéo theo chiếc mặt dây của hắn đau nhói cả đầu. Nước mắt cũng tự động chảy ra. Khi đã xác định phòng bên cạnh cô còn ai. Tú quay lại nhìn con khủng long đang cố gắng mà gỡ tóc ra. Hắn thở dài, vươn tay ra bật đèn ở giường lên cho cô có thể nhìn rõ. Bỏ ra xem nào, hắn ra lệnh, Nhi xì một tiếng bỏ ngoài tai lời hắn nói. Cái tên thiếu kiên nhẫn này thì làm được cái gì? Trong lòng cô thầm nghĩ, tay vẫn tiếp tục cố gắng gỡ từng múi tóc rồi. Im lặng cho tôi, thấy bàn tay Tú cứ muốn giúp đỡ lại có thêm công phu phá hoại. Nhi liền ra lệnh, Tú đành ngồi im mặc cho cô ngồi gỡ. Nhưng hiện tại, ở dưới ngực hắn là gương mặt cô đang vô cùng chăm chú. Ghé sát vào cổ hắn ở vị trí ngang tầm ngực, vì phải gần sát lại mới cô kéo căng dây chuyền mới dễ gỡ nên từng hơi thở của cô đều chạm vào ngực của hắn mà tan vào da thịt. Tú cảm giác cả người vừa mói mềm ra, hạ hỏa được một chút, lại có xu thế đi lên. Xong rồi, Nhi vui vẻ reo lên. Gương mặt thoáng nụ cười vừa hiện lên gặp phải ánh mắt nâu của hắn liền lập tức thay đổi trở về lạnh như băng. Nhi bực bội nghĩ lại một màn lúc nãy. Đôi mắt đen nheo lại đầy tức tối. Tú chỉ có thể im lặng nhìn cô. Khẽ nuốt nước bọt, trốn tránh đứng dậy kéo lại rèm cửa ra ban công cẩn thận rồi mới quay trở lại giường. Nhi vẫn tiếp tục xăm soi hắn từng bước. Tại sao nãy làm vậy? Cô đánh tan sự im lặng. Tú cảm giác cả người cứng đơ lại, cô phải vì nổi lửa, mà vì lạnh tới cứng đơ người, nên nói thật ra là hắn mượn cớ để hưởng chút ít thân mật với cô. Hay nên nói hắn phải đưa ra chứng cứ cho hội bạn thân là hắn ăn được cô. Nên mới bày trò, có nói gì thì kết cục chắc chắn vẫn là, hắn sẽ ngay lập tức nhận một vé khứ hồi một chiều đi thăm hỏi Diêm Vương. Hắn tuyệt đối cô muốn chết ở biển đâu nhé. Lại còn trong một khách sạn, cô, tuyệt đối cô đâu, bởi vì bọn chúng sẽ nghi ngờ. Hắn viện một lý do tùy tiện trả lời. Hà, Nhi nhíu mày, thằng Duy nó sẽ giám sát. Hắn đáp lại, đây là lý do mà lúc tới đây anh bảo tôi phải hợp tác. Nhi như hiểu được vấn đề nghiêm túc hỏi. Phải, Tú trả lời, cũng đâu cần thiết phải thịt nhau trên giường. Nhi bực bội tiếp tục tra khảo. Mặc dù trong lòng vô vàn lo sợ, vô vàn bất an, lại vô cùng cô biết nên làm sao mà trèo mà trống. Nhưng hắn tuyệt cô để cô biết được hắn nảy sinh ra ham muốn và thậm chí lúc nãy hắn đã từng nghĩ. Xé rách bộ đồ cô đang mặc, nếu cô biết thì hắn tin chắc cái kết cục ngày mai trên báo của hắn còn thê thảm tới độ Diêm Vương muốn tìm hắn cũng chỉ thấy có duy nhất một vũng máu. Khủng long anh đã bảo tình yêu trong sáng cô gạt được bọn họ đúng cô. Em nhìn cách họ yêu rồi đấy. Hắn nói nhướng mày nhìn về phía ban công. Nhi thần người suy nghĩ. Cô phải cô có lý. Cô rõ ràng biết thừa thuê phòng đôi mỗi cặp ở một chỗ để làm gì. Hơn nữa có người bọn họ còn ôm ấp hôn nhau đến chết đi sống lại. đừng nói tới cô có người thì còn bùng nổ những gì. Nhi lắc lắc đầu xua đi những hình ảnh vừa rồi hiện lại trong mắt. Cũng đâu nhất thiết phải nấu cháo lưỡi lâu như vậy. Cô bực bội cự nữ. Hắn im lặng, cô biết im lặng vì muốn thừa nhận hay là có ý chối bỏ trách nhiệm. Chỉ biết hắn vô cùng im lặng. Nhi hoài nghi nhìn hắn nhếch mắt. Hắn vẫn giữ nguyên tinh thần im lặng là vàng. Cô khí nóng nực bao trùm lấy căn phòng mất tới 5 phút. Tôi muốn phá bỏ cô khí mất tự nhiên này, nên lập tức kéo chăn lên đắp, đi ngủ, nói rồi tay cô quên hành động kéo Nhi nằm xuống ôm vào lòng. Nhi cự nữ giãy ra khỏi bàn tay hắn, nhưng hắn vẫn ôm lấy eo cô kéo lại. Còn làm gì, cô phải diễn xong rồi sao? Nhi gầm ghè bực bội. Ngủ đi, cô ai làm gì đâu. Hắn lạnh băng đáp, nếu em cứ nhúc nhích vậy thì cô dám chắc đâu nhé. Nhi hừ lạnh một tiếng tức giận, giãy cũng giãy cô ra, đành đập mạnh tay xuống giường nằm im lặng, thời gian cứ chậm rãi trôi đi từng tích tắc. Nhi đôi mắt đen đã nhắm nghiền, tiếng thở cũng đều đều mong manh thoát ra, chỉ có một đôi mắt nâu vẫn sáng ấm áp trong đêm tối. Hắn cô sao ngủ được, nghĩ mà xem, có đứa con trai nào, nằm cạnh một đứa con gái, trong một căn phòng. Trên cùng một chiếc giường, mà lại cô có chút dao động, nếu cô có dao động trừ khi hắn bệnh quá nặng, một là gay hai là yếu sinh lý, mà hắn lại cô phải cả hai loại ấy. Trước đây có bao nhiêu người yêu, bao nhiêu đêm mặn nồng, thời gian gần đây thì tối nào cũng chăn đơn gối chiếc. Bình thường cô cảm giác, nhưng bây giờ, mỡ tới miệng rồi lại có thể há miệng ra đớp lấy một miếng. Thử hỏi làm sao mà an lành ngủ cho được, đột nhiên Nhi khẽ trở mình, vòng tay hắn nới lỏng, để cô quay người lại đối diện với hắn, gương mặt trắng trẻo của cô đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành. Hàng lông mi đen láy che giấu đi đôi mắt đen tinh tường mọi ngày. Bờ môi mọng hồng tươi khẽ mở ra, bờ vai gầy của cô nhẹ nhàng cử động theo từng hơi thở. Đẹp đẽ dễ thương lại vô cùng gần. Tú nuốt nước bọt, cảm giác tim mình lại đang tập thể dục trong lồng ngực. Phải làm sao, mỡ tới miệng mèo, lại cô ăn được, trời ơi, Nhi khẽ rúc đầu vào vai hắn, y như con mèo con đang ngủ rúc mặt vô tay. Tú cảm nhận rõ rất rõ hơi thở mong manh man mắt nhẹ thổi lướt qua vai mình. Làm cho hắn nổi hết da gà toàn thân, hắn hơi khẽ run, này, là cố ý đúng cô. Em đang trả thù phải cô, cái này gọi là thủ đoạn, khủng long, anh có thể nổi lửa lên nữa đấy, mau quay người lại đi, nhưng hơi thở của cô vẫn vô tình mỏng manh lướt qua vai hắn cô hề phòng bị. Người cô cũng càng rúc lại gần hắn, Tu cắn chặt hàm răng kêu tới két một tiếng, mặc kệ, hắn bắt đầu cúi đầu tiến tới chiếc tai nhỏ nhắn của cô. Hơi thở vừa chạm tới vánh tai của cô thì... Bịch, ai ra, Tú rơi bịch xuống khỏi giường vì một cái cẳng khủng long đạp giữa bụng. Vừa ê ẩm vừa bực bội, hắn vừa xoa xoa hông mình vừa nhăn mặt nhìn gương mặt đang nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành. Chỉ có cái chân là giang một đường chắn ngang giường thôi. Hắn thở ra một cái, đôi môi khẽ cười, khủng long có tướng ngủ thật là xấu. Chân tay khua đạp lung tung, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thật cô phải cô tốt. Ngủ dưới sàn cũng được, ít nhất người sẽ cô phát hỏa, nghĩ tới hắn kéo chiếc gối trên giường xuống nằm trên sàn. Lặng lẽ nhắm mắt lại, trên giường, có một khóe miệng mỉm cười tinh quái để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch. Cách chương.